Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Kim Loan điện khởi bẩm hoàng thượng, Ly Linh đã đáp được đề thi của hoàng thượng, mời hoàng thượng ngự lãm. Mạc Ly Linh quỳ gối giữa kim điện, hai tay đem một quyển vở dâng cao quá đỉnh đầu. Khởi bẩm phụ hoàng, bài làm của nhi thần cũng đã hoàn thành, mời phụ hoàng ngự lãm. Mạc Ly Hiên cũng quỳ xuống, trình quyển vở lên. Mạc Kỳ Hàn chưa mở ra, chỉ cầm trong tay, cười nhẹ nói. Ly Linh, Ly Hiên, trẫm xem xong sẽ phúc đáp cho các con. Ly Linh, hôm qua Thái Thượng Hoàng nhắc tới con, trẫm đã nói sẽ cho con ở cung Long Dương vài ngày thăm Thái Thượng Hoàng, con có bằng lòng không? Nghe vậy, Mạc Kỳ Minh lập tức chắp tay giành lời nói. Hoàng thượng, tính tình Linh Nhi bộp chộp, sợ sẽ quấy rầy Thái Thượng Hoàng, thần nghĩ sau khi lâm triều, thần cùng Linh Nhi đi thỉnh an Thái Thượng Hoàng, bồi Thái Thượng Hoàng một vài canh giờ là được. A Tam Vương gia quá lo lắng rồi, trẫm thấy tính tình Linh Nhi rất tốt, Thái Thượng Hoàng nhớ cháu, trẫm đã hứa hẹn, nếu Linh Nhi chỉ đi thỉnh an, sợ Thái Thượng Hoàng sẽ thương tâm. A, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn lóe ra, mỉm cười, linh hoạt nói. Nói xong, nhìn về phía Mạc Ly Linh, hỏi, Linh Nhi, trẫm biết con luôn luôn hiếu thuận, con có muốn ở chơi với Hoàng gia gia một thời gian hay không? Hoàng gia gia con hiện tại thích chơi cờ đá cầu linh tinh, lão nhân gia ngày thường có chút tịch mịch, trẫm lại bận rộn quốc sự, con cùng Hiên Nhi hãy đến ở cùng Hoàng gia gia, như thế nào? Mạc Ly Linh nghe vậy, không nghĩ ngợi gật đầu. Vâng, Linh Nhi tuân chỉ. Mạc Kỳ Minh nhíu mày thật chặt, âm thầm siết chặt bàn tay. Ngày hôm sau, cung Long Dương. Bên trong tầm cung an tĩnh, Mạc Ngự Minh cho toàn bộ người hầu lui ra, trầm tĩnh hỏi. Hàn Nhi, con chuẩn bị giữ lại Linh Nhi làm con tin sao? Mạc Kỳ Hàn mở quyển vở của Mạc Ly Linh, nói. Phụ hoàng, ngài xem, đây là Linh Nhi làm văn, luận trung hiếu nghĩa lễ chi tín, nhi thần xem cảm thấy được an ủi, vì vậy, nhi thần không đồng ý đẩy ân oán đến đời sau. Mạc Kỳ Minh sai lầm rồi, hắn là đáng chết, nhưng mấy đứa con của hắn là vô tội, dù sao, nhi thần đã từng xem Linh Nhi là cháu, cũng từng tự tay ôm nó, thật sự không muốn phán tội cả nhà, vì vậy, nhi thần giữ nó ở chỗ phụ hoàng, một là ngoài mặt dùng để kiềm chế Mạc Kỳ Minh, hai là muốn lưu cho nó con đường sống, nhi thần không muốn nhìn thấy đời sau lại oan oan tương báo, muốn ngưng hẳn ân oán ở thế hệ Linh Nhi, phụ hoàng nghĩ sao? Hàn Nhi, phụ hoàng cũng là mâu thuẫn cực kỳ, ý nghĩ của con bây giờ, phụ hoàng cũng không có gì phản đối, chỉ mong Linh Nhi đứa nhỏ này hiểu được có ơn lo đáp, không được lại đi con đường của phụ thân nó. Mạc Ngự Minh than một tiếng, nói. Quảng cáo, Mạc Kỳ Hàn gật đầu thần sắc nghiêm trọng nói. Vâng, đợi Linh Nhi hiểu được chuyện, hy vọng nó có thể hiểu, cũng không ghi hận việc trẫm giết phụ thân nó. Ở ngoài tầm cung, Mạc Ly Hiên cùng Mạc Ly Linh thử kiếm pháp, hai khuôn mặt tràn đầy tinh thần, nhìn không thấy một tia âm u, có vẻ như đời người là ấm áp như vậy, huynh đệ hòa thuận vui vẻ, tình thân hòa hợp. Mạc Kỳ Hàn đến gần, cười nhẹ. Linh Nhi, Hiên Nhi, hai đứa đang luyện kiếm liền dừng lại, vội đi tới, quỳ lại nói. Tham kiến Hoàng thượng, Phụ Hoàng, Bình Thân, Mạc Kỳ Hàn cười tự ái, kéo hai đứa trẻ, nói. Linh Nhi, văn chương của con trẫm rất hài lòng, không phô, không thô tục, dùng từ khẩn thiết chuẩn xác, không sai. Làm người chân chính phải như vậy, sáu chữ này thoạt nhìn dễ dàng, lúc làm mới thấy khó, ghi nhớ, lấy mấy chữ này nghiêm khắc yêu cầu mình, rõ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vâng, Hoàng thượng, Linh Nhi vâng lời Hoàng thượng dạy bảo. Trên mặt Mạc Ly Linh là tươi cười nhẹ nhàng khoan khoái. Mạc Ly Hiên cười, Phụ Hoàng, văn của Nhi thần ra sao? Mạc Kỳ Hàn sờ đầu hai đứa, khẽ cười nói. Hà hà, cũng không sai, trẫm đều vừa lòng, tốt lắm, hai con tiếp tục luyện kiếm đi. Vâng, cung tống phụ hoàng, cung tống hoàng thượng, Tam Vương phủ, trong mật thất Mạc Kỳ Minh đứng trước một bức họa, đứng yên thật lâu. Mẫu thân, có lẽ con rất nhanh sẽ đến làm bạn với ngài và phụ vương, từ xưa thắng làm vua thua làm giặc con đã tận lực, đáng tiếc trời không chiều lòng người, mối thâm thù của phụ vương, con dù chết cũng sẽ báo, chính là giang sơn này đã sớm định kết cục, con không còn sức thay đổi nữa rồi. Mẫu thân, lúc này lui còn kịp sao? Không, không còn kịp rồi, hắn không cho phép con rời khỏi, con cũng không muốn rời khỏi, thua chính là thua, cho dù trả giá thật nhiều, thậm chí còn trả giá bằng tình cảm. Con không sợ chết, cũng đã sớm chán ghét tất cả những điều này, nhưng Linh Nhi còn trong tay hắn, con nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ, mẫu thân, chuyện cho tới bây giờ con cảm thấy bi ai nhất là, nam nhân nàng yêu lại là kẻ địch của con, mà nàng một chút cũng không yêu con, nàng không chịu theo con đi, tình nguyện ở một mình, cũng không thích con. Mẫu thân, tâm con đau, đau quá. Lăng Tuyết Mạn đứng ở bên gốc cây hải đường, đứng nhìn vào trong đình xa xa, Mạc Ly Hiên chơi cờ cùng một thiếu niên, nghĩ muốn kêu Ly Hiên, lại sợ quấy rầy bọn chúng, liền lặng lặng đứng đợi. Đường ca, đến lượt ca kìa. Mạc Ly Hiên lâu không thấy Mạc Ly Linh hạ cờ, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Mạc Ly Linh chỉ về phía trước cách đấy ba trượng, là nữ nhân buồn ngủ dựa ở trên tàng cây nói. Đường đệ xem, đó là, hà, Mạc Ly Hiên nhìn theo hướng ngón tay Mạc Ly Linh, lập tức hô lên. Mẫu thân, kêu một tiếng, vội đứng lên chạy tới, đỡ lấy Lăng Tuyết Mạn, nói. Mẫu thân, ngài đến đây lúc nào? Hiên nhi, các con chơi cờ xong rồi hả? Lăng Tuyết Mạn xoa xoa sau gáy, hỏi. Mạc Ly Hiên cười nói. Ha ha, không có đâu, nhìn thấy mẫu thân đến liền dừng lại, mẫu thân qua bên kia ngồi một lát đi. Đi vào đình, Mạc Ly Linh đã đứng lên, nhưng chưa hành lễ, cũng không nói chuyện, vẻ mặt lãnh đạm. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, Lăng Tuyết Mạn mỉm cười nói. Hiên nhi, đây là ai? Mẫu thân, đây là con của Tam Hoàng Thúc, lớn hơn Hiên nhi một tuổi, là đường ca của con. Mạc Ly Hiên vừa giới thiệu, vừa kéo ống tay áo Mạc Ly Linh, nhỏ giọng nói. Đường ca, đây là mẫu thân của đệ, mau gọi ngài nương nương a, không phải hoàng thượng còn chưa sắc phong sao? Mạc Ly Linh tươi cười, nói thật rành mạch, ánh mắt đã nhìn về Mạc Ly Hiên. Mạc Ly Hiên ngẩn người, vội vàng nói. Đường ca, đây là chuyện sớm hay muộn thôi, hiện nay trong cung đều xưng hô như vậy. Ha ha, Hiên nhi thì ra đây chính là đường ca của con à, lúc trước ở tiệc hoàng cung, nhiều đứa nhỏ quá ta không nhớ nổi, không nghĩ tới, đây là thế tử tuấn tú trong truyền thuyết của Tam Vương Phủ. Ừm, so với phụ vương và mẫu thân của nó đẹp hơn. Lăng Tuyết Mạn hai tay ôm ngực nhìn Mạc Ly Linh từ trên xuống dưới tán thưởng không thôi. Nghe vậy, Mạc Ly Linh đột nhiên tức giận nói. Không được câu dẫn phụ vương ta. Chấm, quảng cáo, cách chương.